Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 318, chuyện ma quỷ trên xe 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe bọn họ nói chuyện, bất chi bất giác sắc trời bên ngoài đã tối. Xe buýt giữa chừng vẫn chưa dừng lại, mà những người trẻ tuổi này không biết là bởi vì chuyện quỷ kể quá mức say mê hay là gì. Thế nhưng cũng không có ai xuống xe, cũng không có ai đưa ra dị nghị. Đến cuối cùng dường như xe đã rời khỏi thành phố, tiến vào ngoại ô thành phố. Lúc này sắc trời bên ngoài cũng không phải đến hẳn, vẫn còn có ánh mặt trời, tầm nhìn cũng không thấp. Nhưng bởi vì xe buýt này đã đi đến vùng ngoại ô, xung quanh còn có vài dãy núi che khuất tầm mắt, vì thế làm cho người ta cảm giác sắc trời tối đen. Có lẽ là bởi vì ánh sáng ngoài cửa sổ này dẫn đến hoàn cảnh nhanh chóng biến hóa, nhất thời làm cho người trên xe cảm thấy không thích hợp. Năm người chàng trai và cô gái trẻ vẫn còn ở đó để thảo luận về những chuyện ma. Bạn nói một, tôi nói một, chơi rất vui vẻ. Nhưng lúc này đột nhiên ai đó nói, chuyện gì vậy? Xe buýt chạy lâu như vậy sao vẫn chưa đến trạm? Ồ, cậu không biết sao, gần đây lộ tuyến đã thay đổi rồi. Phía trước sửa đường nên đã thay đổi lộ tuyến. Đi con đường này, không sai đâu, người anh em, e là cậu cập nhật chậm rồi. Đường nội thành, trước đó cũng đã sửa xong. Lộ tuyến 5 ngày trước cũng đã đổi. Lại, đi nhầm đường lâu như vậy cũng không biết. Cậu cũng không kịp phản ứng, thật ngu ngốc. À, có nữ sinh nhất thời trợn tròn mắt, vội vàng hỏi, vậy bây giờ nên làm gì bây giờ? Có một nam sinh đứng ra, tôi đi hỏi tài xế đã, có lẽ tài xế cũng quên, tôi đi nhắc nhở anh ta một chút. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn không còn tâm tư kể chuyện ma quỷ, nếu cứ đi như vậy còn không biết khi nào có thể xuống xe. Nhưng lúc cậu ta đi tới giữa toa xe, bên cạnh có một bà lão lớn tuổi đột nhiên vươn tay già nua đầy nếp nhăn bắt lấy cậu ta. Ánh mắt Tô Viễn hơi ngưng lại, là bà lão quỷ dị kia. Lúc này, bà bắt được một chàng trai, tức là sao, chuẩn bị ra tay. Bà lão này cũng không phải là một ngự quỷ giả bình thường. Từng sống sót trong tình huống xe buýt quá tải, trong số những ngự quỷ giả đi cùng lúc trước, ngoại trừ Hứa Phong và Lâm Bắc là hai ngự quỷ có năng lực tự bảo vệ mạnh mẽ mình sống sót, những người khác đều chết trong lần xe buýt quá tải kia, duy chỉ có bà lão này bình an vô sự, thậm chí cũng không có lệ quỷ tấn công bà. Điều này là đủ để chứng minh rằng bà lão không bình thường. Nhưng lúc này bà ta đang ngăn cản thanh niên trẻ tuổi bình thường kia là có ý gì? Chỉ thấy lão bà kia cười nói, cậu nhóc, an tưng ngồi xuống trước đi, chờ một chút, chờ đến trạm tiếp theo các cháu lại xuống xe, cũng không cần bảo tài xế đổi hướng dừng xe. Tại sao? Người thanh niên có chút nghi hoặc, không hiểu bà lão này có ý gì. Dương Gian lại nhíu mày, tựa hồ phát hiện dị thường, nhìn chằm chằm bà lão kia cau mày, lớn tuổi rồi, chân không linh hoạt cho nên đi lại không tiện. Chiếc xe này vừa vặn đi qua bên cạnh thôn, có thể để bà đi đỡ vài bước, bà muốn về sớm một chút. Bà lão nói, vậy được rồi. Người trẻ tuổi suy nghĩ một chút, đành phải bỏ đi ý nghĩ để tài xế đổi hướng. Dù sao, kính già yêu trẻ là đức tính truyền thống. Người ta chân tay không linh hoạt, muốn đi ít vài bước cũng là điều dễ hiểu. Cảm ơn cậu, chàng trai, cảm ơn. Bà lão nhìn người trẻ tuổi ấy náy cười, giọng điệu đầy cảm kích. Tựa hồ bà đã phát hiện Dương Gian đang nhìn mình, cũng quay đầu lại nhìn Dương Gian một cái, ngượng ngùng cười, sau đó quay đầu đi. Nhưng Tô Viễn ngược lại đang suy tư những gì bà lão vừa nói. Lúc này xe buýt cơ bản đã thoát khỏi thế giới thực, đang đi về nơi linh dị. bà lão lại nói bà đang ở trong thôn gần đó. Nghĩ kỹ lại, một suy nghĩ rất khủng bố. Vùng đất linh dị lại có người sống tồn tại, có lẽ bà lão này biết rất nhiều thứ. Tô Viễn có lòng tiến lên trao đổi một phen, nhưng bây giờ hắn lại mang vẻ ngoạn lệ quỷ. Hơn nữa bây giờ Dương Gian lại ở trong xe, có rất nhiều bất tiện, vì thế chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn suy nghĩ trong lòng. Tuy rằng người trẻ tuổi được khuyên nhủ, nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng sẽ có người cảm thấy dị thường. Ngoài cửa sổ xe càng lúc càng tối tăm, cảnh sắc cũng càng làm cho người ta cảm thấy xa lạ. Những người ngoài xe trên xe có lẽ không quen thuộc với hoàn cảnh, không phát hiện ra gì. Nhưng mấy nam nữ trẻ tuổi trong xe chính là người địa phương, cuối cùng cũng phát hiện dị thường. Trương Hạo, cậu vẫn nên đi hỏi tài xế một chút, xem bao lâu nữa mới dừng lại. Tôi cảm thấy có chút không an tâm. Có một nữ sinh mở miệng nói chuyện, nhưng lại cảm thấy không an tâm lắm. Cách Trương